Gia Cát Lượng vừa nói một cách hưng phấn vừa dễ dàng rót nước vào trong tô. Rót xong, Gia Cát Lượng ngẩng đầu lên mỉm cười và hỏi. Thực nghiệm này chứng minh điều gì? Một tia chớp lóe lên trong đầu Lưu Bị, ông nói kinh ngạc. Tôi hiểu rồi, đó là việc phân loại, ưu tiên giải quyết công việc mà ông vừa nói, đúng không? Đúng, ông giỏi lắm. Ngừng một chút, Gia Cát Lượng nói. Thực nghiệm này cho chúng ta thấy rằng, nếu xô sắt đã đổ đầy răm, cát và nước, thì không còn cơ hội cho đá tảng vào trong nữa. Song nếu ông cho đá tảng vào trước tiên, thì lòng xô vẫn còn rất nhiều không gian mà ta không ngờ tới để đổ thêm những thứ khác vào. Từ đó muốn quản lý thời gian một cách hiệu quả, ông phải hiểu rõ điều gì là đá tảng, điều gì là đá răm, điều gì là cát và nước lã, sau đó đặt đá tảng vào vị trí số 1. Nhưng Lưu Bị vẫn còn chút băn khoăn, kết quả của việc chia thành 4 loại là như thế nào? Gia Cát Lượng nói, người suốt ngày lo việc đá răm lúc nào cũng chịu áp lực, luôn phải đối mặt với nguy cơ và thu dọn chiến trường, vì thế tâm lực mỏi mệt. Người chú trọng giải quyết việc cắt mịn, thường thiếu sức kiềm chế, giỏi chạy việc vặt, thích hoa hòe hoa sói, quan hệ xã hội phù phiếm. Người hay làm việc nước lã thì không có chút trách nhiệm gì, đến nuôi miệng cũng khó. Lưu Bị hỏi ngay. Có sợ vì cứ giải quyết việc đá tảng mà lỡ vẫn mất việc đá răm không? Việc đá răm cũng rất cấp bách mà. Ông biết đá răm từ đâu ra không? Chính từ đá tảng vỡ ra. Gia Cát Lượng cười, chú ý giải quyết việc đá tảng, việc đá răm sẽ giảm đi rất nhiều, người chỉ lo việc đá răm sẽ ùn ra không ngớt. Lưu Bị ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Gia Cát Lượng nói tiếp, chỉ người nào chú trọng giải quyết việc đá tảng mới là người thực sự có hiệu suất, người đó giỏi xét thời lửa thế, biết nắm chìa khóa của vấn đề, cần gấp thì gấp, quyết đoán hành động và phòng ngừa được tai họa, dù có gặp chuyện gấp gáp bao nhiêu thì cũng biết cách giải quyết tối ưu, đó là loại người có tầm nhìn xa. Biết giữ kỷ luật và kiềm chế bản thân, có cuộc sống điều độ mà vẫn làm nên đại nghiệp. 8. Mời quân tư vì cô gái. Lưu Bị bội phục luận sâu sắc của Gia Cát Lượng, ông nói. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao từ khi sáng nghiệp tới nay, hễ đánh là thua, dù là danh tướng Quan Vũ, Trương Phi và Triệu Vân cũng chỉ thành một nhóm người tài lo việc vặt, làm sao có thể liên tục tiến bộ được. Ly Trúc, Tôn Càn, Giản Ung, dù giỏi xử lý nội vụ, cũng không có tài xét thời lửa thế, đặt kế hoạch trùm cả thiên hạ, mong trở thành người giàu nhất nước của tôi, chẳng hóa ra trò cười sao. Lưu Bị nhìn Gia Cát Lượng, nói vô cùng chân thành. Hiện giờ công ty hoàng tộc của tôi dù không nhỏ nhưng vẫn phải phụ thuộc vào tập đoàn Kinh Châu, mong thành người giàu nhất nước, xin ông xuống núi giúp tôi hiểu con người sáng nghiệp dài dặt. Tất phải có một cao nhân chỉ lối rồi bến mê. Gia Cát Lượng nói, tôi làm việc tự do ở khu công nghiệp Ngọa Long, tốt biết bao, sao phải làm thuê cho ông? Lưu Bị trả lời, nếu ông không làm e rằng tôi không bao giờ còn tiền nghe ông tư vấn nữa. Gia Cát Lượng thở dài, nếu vậy thì tôi làm cho ông, nhưng nếu ông không thành công thì tôi lấy gì mà đòi? Lưu Bị đáp, nếu tôi thành người giàu nhất nước, ông sẽ có tiếng là nhà tư vấn quản lý số 1 thiên hạ. Đó chẳng phải là sự nghiệp mơ ước của ông sao? Song nếu tôi thành một điển hình thất bại, e ông chẳng còn cơ hội mở mặt với đời. Gia Cát Lượng vẫn còn khúc mắc. Hôm nay giúp ông là để ông có được một cô, nếu nhận lời ông, tôi lại phải xa một cô, sao ông nhẫn tâm vậy? Lưu Bị ngạc nhiên. Ông cũng có một cô, có đẹp như Tôn Thượng Hương không? Gia Cát Lượng hỏi lại. Trong mắt kẻ kia tình hiện tây thi, ông nói sao? Mãi không nói được, sau đó Lưu Bị xuất tuyệt chiêu của mình, khóc. Ông nức nở. Ông nói thế là người no không hiểu cả đói rồi. Từ khi vợ mất đi, hơn 2 năm nay tôi chưa được ôm phụ nữ, cùng là đàn ông giúp tôi đi. Gia Cát Lượng nghĩ ngợi rồi an ủi Bị. Để xem tôi có thuyết phục được vợ không đã, rồi sau đó mới giúp ông lấy vợ. Lời bàn của tác giả. Mỗi ngày thức dậy, ai trên trái đất này cũng đều có 24 giờ, song nhìn từ góc độ kinh tế học, giá trị thời gian của mỗi người không như nhau. Nói cách khác, thành công hay không thành công, cốt lõi chính là cách bạn sử dụng 24 giờ đó. Một điều quan trọng nữa của thời gian đó là hiệu suất. Sống trong thời đại công nghiệp, thời gian quan hệ trực tiếp tới tiền bạc. Cách nhìn đó có vẻ vị lợi, song bạn có thể học cách quản lý thời gian để nâng cao hiệu suất làm việc, tạo được cân bằng trong cuộc sống.